Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Truyện Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Tú cười nói, có một câu tục ngữ, nghe con mới sinh không sợ cọp. Ta mới vừa tới nơi này không lâu, cũng không biết sự tích có quan hệ với Lưu Bá Thanh. Các người sợ hắn, nhưng ta không sợ. Trương Tú nói, cho ta một đội ngũ, ta sẽ xông lên. Mọi người nhìn về phía của Trương Tú. Phạm là người rõ ràng Lưu Bá Thanh, nói thật, đối mặt với một người tuyệt đại thiên kiều giống như vậy, là thật sự không nhắc nổi bao nhiêu tin tưởng. Lâm Hiểu Phong nhìn Trương Tú bốc đồng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, người anh em bình tĩnh một chút, Lưu Bá Thanh thật sự không dễ đối phó như trong tưởng tượng của anh đâu. Vậy được, không đánh vậy đầu hàng đi, Trương Tú nói. Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn Trương Tú, mọi người ở đây cũng là như thế. Trương Tú nhìn bộ dáng của bọn họ nói, nhìn dáng vẻ này mọi người cũng đều không muốn đầu hàng. Nếu không muốn đầu hàng, một đám ổ rũ cụp đuôi làm cái gì? Chẳng lẽ các người liền không có gặp qua tuyệt cảnh hay sao? Có lẽ lúc này đây gặp được khó khăn so với dĩ vãng đều lớn hơn, thế nhưng hoặc là liền quyết đoán đầu hàng, hoặc là liền vùng lên phản kháng, cùng lắm thì chính là thất bại. Phía trên chiến trường, cảm xúc của các người như vậy chẳng khác nào đầu hàng. Trương Tú nói xong, nháy mắt một thân chiến giáp màu đỏ xuất hiện ở trên người hắn. Tay hắn cầm tam thanh hóa dương thương, hai mắt nhìn Vu Cửu kiên định nói, cho ta một đội quân biết cưỡi ngựa, ta tất phá quân địch. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong chấn động, Trương Tú này cũng quá ngông cuồng, cho hắn một đội quân biết cưỡi ngựa là có thể phá được quân địch. Không đúng, đây không phải là ngông cuồng, mà là một loại tự tin, hoặc là tín niệm kiên định. Một loại tín niệm kiên định, chính mình có thể đánh tan quân địch. Lâm Hiểu Phong tức khắc minh bạch suy nghĩ của Trương Tú, nếu như ngay cả tín niệm đánh bại đối phương đều không có, vậy thì nói gì đến đánh bại đối phương? Lâm Hiểu Phong nói, tôi nguyện cùng anh ra trận. Tĩnh Thủy ở một bên vội vàng nói, em cũng đi. Lâm Hiểu Phong vừa định cự tuyệt, Trương Tú thấy được thần sắc của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo đối với Tĩnh Thủy ha ha cười nói, đấu tranh anh dũng là việc của nam nhân, cô cũng đừng trộn lẫn, chờ ta cùng với Hiểu Phong trở về là một bữa tiệc mừng công cho hai ta là được. Lâm Hiểu Phong cảm kích nhìn về phía Trương Tú. Tĩnh Thủy vừa nghe nghĩ nghĩ liền gật đầu, cũng không có tiếp tục đòi đi theo. Vũ Cửu khẽ gật đầu đối với Trương Lực nói, bên phía chúng ta có bao nhiêu người có thể cưỡi ngựa? Ta cũng đi. Đằng Vương hít sâu một hơi nói, mọi người không nghĩ tới Đằng Vương ở ngay lúc này thế nhưng cũng sẽ chủ động yêu cầu xuất kích. Đằng Vương nói, chư vị không cần kỳ quái, thủ hạ của ta làm phản, nếu như ta không làm ra chút cống hiến gì cũng là không có mặt mũi nào lưu lại nơi này. Trương Lực đối với Trương Tú nói, tôi liền đi tìm người có thể xung phong cưỡi ngựa. Một giờ sau xuất kích. Trương Tú dừng một chút nói, đúng rồi, nhớ rõ trước tiên nói cho bọn họ, lúc này đi chỉ sợ là cửu tử nhất sinh. Được. Trương Lực gật đầu. Vô Cửu luôn quyết đoán kiên định, lúc này lại cũng đối với Trương Lực nói, Trương Lực, chỉ huy đại quân ta tạm thời giao cho cậu. Sao cơ? Trương Lực kỳ quái nhìn hắn. Vô Cửu xua tay nói, không phải ta sợ sư phụ ta, chỉ là ta không muốn cùng hắn đối nghịch. Đã từng ở tháp thông thiên, một lần duy nhất ta đối nghịch cùng với hắn, lòng ta vẫn luôn thực áy náy, cho nên lúc này đây, tha cho ta đi, để cho ta yên lặng một chút. Vô Cửu nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Ở đây người biết nội tình cũng không nhiều. Lâm Hiểu Phong như bóng dáng của Vu Cửu, lại giống như minh bạch cái gì. Hắn vội vàng đuổi theo, đi theo phía sau của Vu Cửu. Một mình Vu Cửu lang thang không có mục tiêu, đi lại trên đường phố, thi thể khắp nơi, hắn cũng coi như không thấy. Lâm Hiểu Phong cũng không có nói chuyện, cứ đi theo phía sau của hắn như vậy. Vu Cửu quay đầu nhìn lại nói, cậu đi theo ta làm cái gì? Ta đã nói để cho ta yên lặng một chút. Cùng anh tâm sự, dù sao còn một giờ mới xuất phát, tìm một chỗ uống chút gì đi. Lâm Hiểu Phong hỏi. Vũ Kiều trầm mặc một lát mới nói, cũng được. Hai người tìm được một quán rượu, bên trong đương nhiên là không có người. Hai người bọn họ tìm được một căn phòng sạch sẽ, từ trong hầm tìm kiếm được một lọ rượu ngon. Hai người ngồi xuống một vị trí bên cạnh cửa sổ, nơi này vừa vặn có thể nhìn thấy chiến trường phía dưới, khắp nơi đều là thi thể. Vũ Kiều rót một chén rượu, một ngụm uống vào, hai mắt chăm chú nhìn phương xa. Lâm Hiểu Phong cũng rót cho chính mình một chén rượu. Việc về Lưu Bá Thanh, tôi đã nghe người khác nói. Cậu đã nghe nói sao? Vũ Kiều cười khổ một chút, thở dài một hơi nói. Ây, một khi đã như vậy, còn cùng lại đây làm gì? Là muốn đối với ta nói, anh làm rất đúng, anh đã cứu vớt vô số tính mạng hay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi, vậy anh nghĩ như thế nào về việc lúc trước ở Tháp Thông Thiên? Rất nhiều người không biết, nhưng Lâm Hiểu Phong lại biết được việc lúc trước ở Tháp Thông Thiên. Lúc trước trong Tháp Thông Thiên, Lưu Bán Thanh muốn dựa vào một lần cải tổ toàn bộ thế giới, làm tất cả thế giới này trở về con số không, muốn để cho Vô Cửu trở thành vận mệnh của thế giới này. Nhưng Vô Cửu lại cự tuyệt. Lưu Bán Thanh nản lòng thoái chí, liền đi đầu thai. Vô Cửu lúc này nói, ta còn tưởng rằng sư phụ đã đầu thai, thậm chí ta đều đã tìm được hắn chuyển thế rồi. Khi đó ta thật cao hứng, ta có thể chậm rãi làm bạn với sư phụ chuyển thế, nhìn hắn lớn lên, thậm chí dạy cho hắn bản lĩnh, tựa như lúc trước sư phụ đối với ta. Thế nhưng, sư phụ vì sao còn chưa chết, thậm chí còn xuất hiện ở bên phía ma thần? Phú Kiều siết chặt nắm tay nói, từ nhỏ ta là sư phụ nuôi dưỡng, hắn đối với ta mà nói, vừa là sư phụ, vừa là cha. Tất cả những thứ ta có, đều là sư phụ cho ta. Lúc trước ở Tháp Thông Thiên, hắn chuyển thế đi, ta liền thực hối hận. Lâm Hiểu Phong nói, thế nhưng anh không sai. Phú Kiều nhìn Lâm Hiểu Phong nói, nhưng đúng sai có quan trọng như vậy sao? Ta thương tổn đối với người tốt nhất đối với ta trên thế giới này. Lâm Hiểu Phong nói, nhưng anh lại có thể bảo hộ càng thêm nhiều người. Biểu tình của Vô Kiều có chút đọng lại. Ấy, có lẽ là như vậy đi. Vô Kiều nói xong, lại rót cho mình một chén rượu đưa lên uống. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của hắn nói, không thể tưởng tượng được, gia hỏa anh luôn có 10 phần khí phách, còn có thể có lúc do dự không quyết đoán thế này. Vũ Kiều khẽ lắc đầu nói, đổi thành là cậu, nếu Mao Lân Long hiện giờ ở bên phía ma thần, cậu sẽ phải cùng với Mao Lân Long đại chiến một hồi, cậu sẽ làm như thế nào? Biểu tình của Lâm Hiểu Phong tức khắc cứng đờ, cười gượng một chút, lại cũng minh bạch khó xử của Vũ Kiều. Hắn nói, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, bởi vì anh sẽ không thay đổi được thứ gì. Vũ Kiều hít sâu một hơi nói, Hiểu Phong, ta coi cậu như là anh em, nếu sư phụ ta bại, hy vọng cậu có thể tha cho hắn một mạng. Lâm Hiểu Phong nghe Vũ Kiều nói, liền trả lời, người như Lưu Bá Thanh sẽ bại sao? Vũ Kiều nói, quỷ mới biết, uống rượu đi. Vũ Kiều tâm phiền ý loạn, không muốn suy nghĩ những việc này, thế nhưng càng uống, càng nhiều ký ức về Lưu Bá Thanh liền xuất hiện ở trong đầu hắn. Lâm Hiểu Phong như bộ dáng của hắn, chỉ có thể là không ngừng cùng hắn uống rượu, nghe hắn tâm sự. Một giờ nhoáng cái liền đi qua, toàn bộ bên trong Kim Chỉ Thành không ngừng triệu tập người biết cưỡi ngựa. Trận chiến dịch này, người ma đạo tử thương vượt qua 10,000, còn lại 4,000 người trong quân đoàn giáp sắt, mặc dù tử thương rất ít, nhưng cũng vượt qua 1,000. 4,000 người chỉ còn lại 3,000, người biết cưỡi ngựa, thật đúng là không nhiều lắm. Rốt cuộc bọn họ đều là người ở thời hiện đại. Huống chi sau khi tuyển được người biết cưỡi ngựa, điều kiện nói ra tiếp theo, nếu như vừa đi, chỉ sợ sẽ là cửu tử nhất sinh. Người ma đạo, trên cơ bản toàn bộ đều rời khỏi. Bên trong Kim Chỉ Thành, đứng 200 người của quân đoàn giáp sắt. 200 người này, thân mặc quần áo tiêu chuẩn của quân đoàn giáp sắt, tư trang chỉnh tề. Bên cạnh bọn họ, đồng dạng có chiến mã. 4 người Trương Tú, Lâm Hiểu Phong, Đằng Vương, còn có Vu Cửu đứng ở phía trước 200 binh lính này. Trương Lực ở một bên nói, đây là người biết cưỡi ngựa của quân đoàn giáp sắt. Phàm là người biết cưỡi ngựa trong quân đoàn giáp sắt, toàn bộ đều đã đưa tới. Được. Trương Tú sắc mặt trầm trọng gật đầu. Lâm Hiểu Phong ở một bên không khỏi có chút thở dài. 200 người nhắm về phía 50,000 đại quân sao? Dưới loại tình huống này còn có thể đánh bại quân địch đối phương sao? Trương Tú nhìn những binh lính trước mắt kia, hít sâu một hơi nói. Tốt lắm, ta nghĩ phía trước bọn họ hẳn là đã nói với các người, chuyến này vừa đi, chỉ sợ là có đi mà không có về. 200 binh lính của quân đoàn giáp sắt chỉnh tề đáp lại. Vậy thì liền có đi mà không có về. Tuy rằng chỉ có 200 người, nhưng thanh âm hợp ở bên nhau lại là vang vọng toàn bộ bên trong Kim Chỉ Thành, làm người chung quanh đều bị xúc động. Lâm Hiểu Phong nhìn 200 chiến sĩ trước mắt, trong lòng có một loại cảm giác lạnh lẽo tuyệt vọng của những tráng sĩ ra đi không trở lại. Trương Tú gật đầu thật mạnh, tiếp theo đối với Vũ Cửu nói. Vũ Cửu, chuyến này vừa đi, hy vọng có thể tiếp viện. Hải Lão, không có vấn đề chứ? Vũ Cửu nhìn về phía Hải Lão cách đó không xa. Hải Lão rất là xấu hổ nhìn Vũ Cửu, tiếp theo vội vàng gật đầu. Việc này đương nhiên là không có vấn đề. Vì sao xấu hổ? Bên trong ma đạo, người biết cưỡi ngựa thật sự không phải là số ít. Thật muốn đi lên, tuyệt đối có thể là có 2-3 ngàn người, nhưng không có một người nguyện ý xuất chiến. Rốt cuộc nhằm về phía đại quân ma thần như vậy, cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Không có người muốn đi chịu chết. Ma đạo so sánh cùng với đội quân có dòng máu quân nhân như quân đoàn giám sát mà nói, chênh lệch dựng sao thấy bóng. Tuy rằng đáp ứng, nhưng trong lòng Hải Lão lại không mấy tin được. Chỉ với 200 người, còn vọng tưởng đánh tan 55 vạn đại quân ma tộc, chỉ sợ một hiệp đều sẽ bị đối phương giết sạch. Căn bản không có gì tất yếu để tiếp viện. Đây là chuyện tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ba người Lâm Hiểu Phong, Trương Tú, Đằng Vương đồng thời xoay người lên ngựa. Sau khi Trương Tú lên ngựa, liền đối với Lâm Hiểu Phong nói. Hiểu Phong, một trận chiến này, người nhớ kỹ, người phụ trách giết sạch tất cả cao thủ, ta tới đánh tan chủ tướng của đối phương cùng với phá tan trận hình của bọn họ. Đằng Vương, người phụ trách đem cao thủ mà Hiểu Phong để sót giết sạch. Lâm Hiểu Phong liên tục gật đầu, tiếp theo nhìn thoáng qua 200 người phía sau. Đừng nói là Hải Lão, liền tính là hắn cũng không tin 200 người có thể đánh tan đối phương. Nhưng trên người Trương Tú lại có một loại tự tin không thể hiểu nổi. Loại tự tin này giống như xâm nhập tận xương cốt của hắn. Chuẩn bị xuất kích, Trương Tú nói, lôi kéo dây cương, cửa thành ở tường thành phía đông chậm rãi mở ra. Trương Tú dẫn đầu lao ra ngoài. Lâm Hiểu Phong, Đằng Vương cùng với 200 người phía sau cũng đồng thời đi theo xông ra ngoài. Đội ngũ 200 người nhắm về phía đại quân ma tộc vô biên vô hạn. Thoạt nhìn hình ảnh như vậy liền giống như một con kiến nhắm về phía đàn voi. Vô Cửu, Hải Lão, Trương Lực, năm đoàn trưởng cùng với trên 100 cao thủ của Trảo Yêu Cục và đông đảo giáo chủ ma giáo toàn bộ bước lên tường thành, như một đội kỵ binh này hướng về phía quân địch phóng đến. Cục trưởng, không phải anh nói tất cả chiến đấu giao cho tôi tới chỉ huy sao? Anh không muốn cùng với Lưu Bá Thành tác chiến có thể nghỉ ngơi. Trương Lực ở một bên nói. Tay của Vũ Cửu đang ở trên tường thành lạnh băng, nhìn đội ngũ nhằm về phía quân địch ở nơi xa nói. Trương Lực, cậu vẫn là không đủ hiểu biết ta. Mặc kệ như thế nào, binh lính thủ hạ của ta xuất trình, bọn họ mang theo tâm lý hẳn là phải chết, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Ta làm chủ soái, trong lòng cố nhiên có ngàn vạn do dự không quyết đoán, nhưng ta phải trợ trận cho bọn họ. Kéo chống tới, Vũ Cửu lớn tiếng hô lên. Trên tường thành phía đông có không ít chống trận, thực mau liền có người kéo tới một cái chống trận thật khổng lồ. Vũ Cửu tay cầm hai cái dùi chống, đứng ở trước chống trận. Tung tung tung, từng tiếng chống trận vang lên, vì một đội kỵ binh nhằm về phía đại quân ma tộc kích chống trợ uy. Trong một đồn quan sát phía trước đại quân ma tộc, một binh lính ma tộc nhìn thấy kỵ binh vọt tới, thiếu chút nữa cho rằng mình đã bị hoa mắt. Hắn lớn tiếng nói. Mau đi bẩm báo ma thần đại nhân, có một đội kỵ binh nhân loại vọt tới, chỉ có 200 người. Tin tức thực mau truyền đến bên trong đại quân. Lúc này trong đại quân của ma tộc có 1.000 kỵ binh, một tướng lính ma tộc tên là Vũ Thành đem kỵ binh đi vào trước địa doanh, nói. Kẻ hèn 200 kỵ binh nhân loại, vậy mà còn dám tới chiến đấu, buồn cười, xem ta lấy thủ cấp của bọn họ. Vũ Thành là một phó thành chủ phía dưới ma thần, được phân công chuyên môn quản lý kỵ binh. Nguyên bản cho rằng về sau đều là chiến dịch công thành, căn bản không có chỗ cho hắn dùng võ. Điểm này làm cho Vũ Thành cực kỳ buồn bực. Không nghĩ tới hiện tại những nhân loại này lại giống như điên rồi, 200 người liền dám vọt tới trận doanh bên phía mình. Vũ Thành lớn tiếng nói, hơn 1.000 kỵ binh động tác nhất trí lao ra, hướng về phía kỵ binh nhân loại kia mà phóng tới. Lâm Hiểu Phong cưỡi ở trên chiến mã, liếc mắt một cái liền thấy được trong trận doanh của ma tộc lao ra hơn 1000 kỵ binh. Hắn lớn tiếng đối với Trương Tú ở cách đó không xa hô lên: "Đối phương tới, đánh như thế nào?" "Chúng ta ít người, giết chủ tướng." Trương Tú quát lớn: "Đối với kỵ binh, chủ tướng chính là linh hồn. Chủ tướng vừa chết, đội kỵ binh đó liền sẽ bị phế bỏ. Lên!" Hai đội kỵ binh càng ngày càng gần. Trên tường thành phía đông, ánh mắt của Vô Cửu không ngừng nhìn về phía chiến trường. Thế nhưng dù trống trong tay hắn lại càng đánh càng vang, tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh. Hải lão nheo lại hai mắt, trong lòng nghĩ tới, chỉ sợ vòng thứ nhất này, 200 kỵ binh nhân loại này liền không chắc có thể đánh qua đối phương. Không phải nói hắn đối với Trương Tú cùng với Lâm Hiểu Phong không có tự tin. Sự tích Trương Tú dẫn dắt 5000 quân hắc giáp đại phá 30 vạn đại quân đích xác làm người khiếp sợ. Tuy nhiên lúc này đi theo hắn ra ngoài đều không phải là quân hắc giáp trong tay hắn, mà là 200 người của quân đoàn hắc giáp tạm thời kéo tới. Tiêu chuẩn chỉ là biết cưỡi ngựa, việc này không khác gì là một gánh hát thời xưa. Đội ngũ như vậy thật sự có thể thắng được kỵ binh tinh nhuệ của đối phương hay sao? Trong tay kỵ binh của đối phương tất cả đều là trường thương sắc bén, mà trong tay đội ngũ của 200 nhân loại lại có đủ loại vũ khí, súng ống, lựu đạn, còn có một ít binh lính đã từng luyện võ trong tay cũng cầm lấy trường thương. Thoạt nhìn trình độ tinh nhuệ hai bên thật đúng là không cùng ở một cấp bậc. Thực mau hai đội kỵ binh này đối đánh cùng nhau. Vũ Thành cầm trong tay một thanh trường thương, nhìn đến chủ tướng quân địch xông vào trước nhất liền một thương đâm tới, muốn lấy xuống thủ cấp của quân địch. Thế nhưng Trương Tú lại không có tính toán chút nào, muốn cùng với Vũ Thành cứng đối cứng. Hắn hét lớn nói: "Lâm Hiểu Phong, giao cho ngươi." Nói xong Trương Tú trực tiếp tránh đi công kích của Vũ Thành, ngược lại nhằm phía trận doanh phía trước. Thiên lôi ân ân, địa lôi hôn hôn, lục giáp lục đình, văn ngã quan danh, bất đắc lưu đình, nghênh tường hàng phúc, vĩnh trấn long thần, nhất thương. Nói xong tam thanh hóa dương thương trong tay của Trương Tú bộc phát ra quang mang cường đại xưa nay chưa từng có. Vô số lực lượng âm dương cực trí từ trong trường thương của hắn phun trào mà ra. Hắn xoay người lập tức ngồi xổm xuống, một tay cầm trường thương đâm ra. Hắn xoay người lập tức cúi xuống, một tay cầm trường thương đâm ra. Hơn 1000 kỵ binh phía sau của Vũ Thành thế nhưng bị cố lực lượng cường đại này làm cho chấn động, khí thế hướng tới phía trước đã không còn. Phải biết rằng kỵ binh cường đại nhất đó là lực lượng xung phong. Sau khi Trương Tú tránh đi, Lâm Hiểu Phong không nói một lời, phơi huyết mà đào trong tay hướng tới cổ của Vũ Thành liền một đao chém tới. Đầu của Vũ Thành cùng với máu đỏ tươi được ném lên cao. Đầu người này giống như ở đây tuyên bố kết quả. Kỵ binh ở phía sau không ít người đều nhận ra đây là đầu Vũ Thành, chủ tướng của bọn họ. Nguyên bản khí thế phía trước bị một thương của Trương Tú công phá cũng đã làm cho bọn họ cảm thấy bàng hoàng, lúc này lại thấy đầu của chủ tướng, tất cả bọn họ đã không có chiến ý. Kế tiếp đó là kỵ binh hai bên tiếp xúc xung phong liều chết. Kỵ binh hai bên cùng hướng về đội ngũ của đối phương lao qua, dường như chỉ là thoáng qua. Trận xung phong này, Lâm Hiểu Phong vội vàng quay đầu nhìn lại, 200 binh lính của quân đoàn giáp sát phía sau, thế nhưng chỉ còn lại không đến một nửa. Tuy nhiên, đối phương lại thảm hại hơn, hơn 1000 kỵ binh, tử thương vượt qua 500 người. Tỷ lệ 1:5, hơn nữa lại là một đội kỵ binh căn bản không được huấn luyện qua. Chiến tích như vậy đã đủ để cho mọi người há miệng cả kinh. Chuẩn bị đánh sâu vào lần thứ hai. Trương Tú quay đầu ngựa lại hô lên: Không được cho bọn hắn có cơ hội thở dốc. Chủ tướng chết sẽ mang đến ảnh hưởng tâm lý rất lớn cho đội kỵ binh này. Tuy nhiên đội ngũ kỵ binh đều sẽ suy xét đến tầm quan trọng của chủ tướng đối với toàn bộ đội ngũ kỵ binh, cho nên đều sẽ có phó tướng. Nếu như phó tướng của đối phương không có chết mà sẽ khơi dậy ý chí chiến đấu, vậy liền sẽ phiền toái. Nói không chừng 200 người sẽ hoàn toàn chết tại đây. Mà lúc này Vũ Cửu trên tường thành trong tay chống trận cũng đã càng thêm kịch liệt. Tốt lắm! Trương Lực nhịn không được kêu lên. Tuy rằng lúc này đây tử thương vượt qua một nửa, nhưng đối phương cũng đồng dạng như thế. Phải biết rằng đây là 200 người xung phong tới đội ngũ 1000 người. Hải lão sắc mặt có chút khó coi, không nghĩ tới Trương Tú cùng với Lâm Hiểu Phong này thực lực cường hãn như thế. Đội ngũ kỵ binh hai bên lại một lần xung phong tới. Lúc này trong đại quân doanh của ma thần ngồi ở ghế trên, toàn bộ quân đội, chức vị từ thành chủ trở lên đều bị khẩn cấp triệu tập lại đây. Bên phía nhân loại phái ra kỵ binh chủ động xuất kích, bất quá lại chỉ có 200 người. Ma thần nói chuyện như mọi người phía dưới. Kẻ hèn 200 nhân loại, bọn họ muốn làm cái gì? Các người ai có thể cho ta một cái đáp án không? Lưu Bá Thanh đứng ở bên cạnh ma thần, hai mắt mang theo ý cười, lại không có nói chuyện. Không ít thành chủ phía dưới lại hùng hùng hổ hổ nói. Người bên phía Trảo Yêu Cục là nghĩ như thế nào? 200 nhân loại liền khởi xướng xung phong đối với chúng ta sao? Đây là đi tìm chết rồi. Ma thần đại nhân, cho tôi 1000 người, tôi sẽ diệt sạch bọn họ. Không ngừng có người mở miệng nói. Ma thần đại nhân chậm rãi nâng tay lên. Đừng cho rằng người của Trảo Yêu Cục chỉ số thông minh thấp hơn so với các người. Bạch tiên sinh, người có ý kiến gì không? Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu, tiếp theo chậm rãi nói. Đây là Trảo Yêu Cục muốn đánh bại một bộ phận nhỏ quân đội của chúng ta, làm bộ phận nhỏ quân đội này tan tác, làm cho chỉnh thể của 50 vạn đại quân chúng ta tan tác và mất đi sức chiến đấu. Ha ha ha, ta nói những nhân loại này chắc là điên rồi. Loại ý tưởng này chỉ có óc heo mới nghĩ ra được. 200 người liền muốn cho chúng ta tan tác sao? Những thành chủ phía dưới cười đến cực kỳ sáng lạn. Còn không phải sao, loại phương pháp này không khác gì chịu chết. Lưu Bá Thành lại khẽ lắc đầu nói. Ta lại không thấy như vậy. Người nghĩ ra phương pháp này đối với chiến trường thật sự quen thuộc. Chẳng qua đáng tiếc nền tảng hơi yếu, chỉ có 200 người. Như vậy cho hắn 2000 người, chỉ sao thật đúng là có thể đạt được ý tưởng của hắn. Ma thần nói. Phái 1000 đại quân, đưa bọn họ bao vây tiêu trừ. 200 người có phải cần tới 1000 đại quân sao? Rất nhiều thành chủ phía dưới đều không hiểu được. Bọn họ không hiểu thật ra cũng bình thường, nhưng đối với ma thần mà nói, hắn minh bạch hàm nghĩa trong lời nói của Lưu Bá Thành, cũng minh bạch tính nguy hiểm của chuyện này. Đội ngũ kỵ binh này liền giống như một tia lửa, mà quân đội thủ hạ của ma thần hắn lúc này liền giống như một đống củi khô dễ bốc lửa. Đem tia lửa như vậy ném vào, hơi chút không chú ý liền sẽ dẫn phát tới một hồi hỏa hoạn. Hắn muốn dập tắt hết thảy những khả năng như vậy. Ai nguyện ý lãnh binh xuất chiến? Lúc này một đám thành chủ phía dưới đều cùng nhau tranh đoạt. 1000 người đánh 200 người, mẹ nó, đây không phải là đưa tới cửa công lao hay sao? Ma thần đại nhân, tôi nguyện ý đi phá kỵ binh của nhân loại. Tôi đi. Mật dỗ, ai không biết kỵ binh trong tay người yếu nhất, cùng với ta tranh đoạt cái gì? Đông đảo thành chủ đều cùng nhau tranh đoạt. Ma thần lại nói. Y Hàn Phi. Thời điểm những người đó khắc khẩu, Y Hàn Phi cũng không có nói chuyện, ngược lại là cõng theo một cây trường thương, vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn chậm rãi đi ra. Ma thần đại nhân. Thấy Y Hàn Phi đi ra, một đám thành chủ đó lại không có tranh đoạt nữa. Y Hàn Phi là hán tướng thủ hạ của Ma Lục. Kỵ binh của hắn tuy rằng không thể so sánh với kỵ binh của Thảo Nguyên Hắc Ám, nhưng ở trong sa mạc vô tận lại là số 1 số 2. Y Hàn Phi, ngươi mang theo 1000 kỵ binh giết sạch đội ngũ nhân loại này. Vâng. Y Hàn Phi gật đầu, liền cõng trường thương đi ra ngoài. Mà trên chiến trường, đám người Lâm Hiểu Phong, Trương Tú trải qua nhiều lần xung phong, chỉ còn lại không đến 60 người. Bất quá phía dưới lại là thi thể đầy đất. 1000 kỵ binh ma tộc toàn bộ chết ở nơi này. Đám người Lâm Hiểu Phong kéo ra một khoảng cách nhất định với đại doanh của ma tộc dùng để nghỉ ngơi. 60 người đánh như thế nào? Đằng Vương cưỡi ngựa dò hỏi. Đằng Vương đã từng trong tay có hơn 20 vạn đại quân, hắn còn chưa bao giờ dẫn dắt 60 người đấu tranh anh dũng như vậy. Lâm Hiểu Phong nhìn Trương Tú ở một bên, cả người dính đầy máu tươi. Trương Tú lắc lắc đầu, thở dài. Không có biện pháp. Trong lòng mặc kệ là bất đắc dĩ như thế nào, nhưng đội quân này trước sau đều không phải là quân hắc giáp. Trên thực tế, có thể dùng 140 người trong tổng số 200 người đổi lấy 1000 kỵ binh của đối phương đã là cực hạn của Trương Tú, thậm chí có thể nói là một truyền kỳ. Ấy, đi một bước xem một bước đi. Trương Tú thở hắt ra nói. Đúng lúc này, trong quân doanh của ma tộc, rất nhiều kỵ binh sôi nổi lao ra. Nhìn sơ qua cũng có thể thấy được ước chừng có trên vạn người. nhiều kỵ binh như vậy? Đằng Vương sửng sốt nói. Lâm Hiểu Phong vừa thấy nhiều quân địch như vậy, hai mắt cũng là trầm xuống. Hắn nuốt nước miếng đối với Trương Tú nói. Trương Tú, người phía sau lưng tôi, có thể giao cho anh chứ? Trương Tú hơi chút ngẩn người, tiếp theo gật đầu thật mạnh. Đương nhiên. Đối với lời này của Lâm Hiểu Phong, trên thực tế là hứa hẹn nặng nhất ở trên chiến trường. Trên chiến trường, có thể đem người phía sau lưng phó thác, tuyệt đối xem như tín nhiệm tuyệt đối. Chờ sau một trận chiến này, sẽ mời anh uống rượu. Lâm Hiểu Phong xoa xoa máu tươi trên mặt nói. Vương bát đàn, chỉ có bọn họ có người thôi sao? Vũ Kiểu như một vạn kỵ binh của đối phương lao ra, lớn tiếng nói. Để cho người của chúng ta lên. Nói xong, Vũ Kiểu nhìn về phía của Hải Lão, ý vị kia không cần phải nói cũng biết. Bên này là không thiếu chiến mã, khi quân đội của Đằng Vương bỏ chạy, để lại rất nhiều chiến mã. Hai mắt của Hải Lão lại tránh né, không dám nhìn tới Vô Kiều. Những giáo chủ ma giáo khác cũng đồng dạng như thế. Ai cũng không hy vọng người của chính mình lao ra chịu chết. Vô Kiều cắn chặt răng, mắng. Phía trước người đã đáp ứng ta thế nào? Hải Lão không dám đáp lời. Một giáo chủ ma giáo trong đó nhìn không được nói. Vô Kiều cục trưởng, đây cũng chỉ là hơn 60 người, không cần thiết vì bọn họ đưa thêm nhiều người đi vào. Vũ Kiểu vừa nghe, khí phách trên người nháy mắt trào ra, thiên tử kiếm trong tay bay ra ngoài, một kiếm đem đầu của giáo chủ này chặt bỏ. Phía trên tường thành, nháy mắt an tĩnh xuống, vô số người lặng lặng nhìn Vũ Kiểu giống như sư tử phát cuồng, không có người dám nói chuyện. Vũ Kiểu nói, còn có ai không đồng ý tiếp viện, lời nói của ta không dùng được có phải không? Lúc này Hải Lão vội vàng ra tới hòa giải. Cục trưởng, hiện tại tiến vào đại bộ phận người không khác nào cùng với ma thần quyết chiến. Quyết chiến liền quyết chiến. Vũ Kiều lớn tiếng nói, còn có thể sợ hắn hay sao? Phía trên chiến trường, trên vạn kỵ binh lúc này đã đem đám người Lâm Hiểu Phong vây khốn. 60 người ở trước mặt trên vạn đại quân liền giống như con kiến, thậm chí tùy tiện phái ra một ít kỵ binh cũng có thể đem 60 người này đánh tan. Lâm Hiểu Phong nghiến răng, hắn cùng Trương Tú liên thủ thật sự có thể lao ra ngoài, thế nhưng những kỵ binh phía sau đó chỉ sợ rất khó có thể tồn tại rời đi. Lâm Hiểu Phong đều không phải là loại người vô tình vô nghĩa, những binh lính đó từ ban đầu đi ra ngoài tuy rằng đã ôm tâm lý phải chết, nhưng hiện tại kết quả bọn họ liền giống như chân chính chờ chết. Loại cảm giác này thật sự làm người tuyệt vọng. 55 vạn đại quân. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía không trung trong vực sâu hắc ám. Bất luận dương gian hay là thế giới trong vực sâu hắc ám này, chẳng lẽ liền thật sự đã không có chỗ để cho nhân loại dung thân hay sao? Một khi đã như vậy, vì sao phải để nhân loại xuất hiện ở thế giới này? Trong lòng của Lâm Hiểu Phong không khỏi nhớ tới vô số nhân loại đã chết ở Giang Nam Thành. Ở một thế giới cá lớn nuốt cá bé thế này, mặc kệ nhân loại dãy rủa như thế nào, mặc dù là hiện giờ chào yêu cục bọn họ tiến đến, dường như cũng là vô pháp ngăn cản bước chân của ma thần. Là khí vận. Đột nhiên Trương Tú nói, mỗi một thế giới, mỗi một chủng tộc đều có khí vận của mỗi chủng tộc. Khi khí vận đã đến, chủng tộc này liền sẽ nhanh chóng phát triển, đạt tới đỉnh cao. Khí vận ở vực sâu hắc ám lên ở trên người ma tộc. Thế nhưng bất luận một chủng tộc nào, khi sắp gặp phải khó khăn diệt tộc, đều sẽ có kỳ tích lập lòe xuất hiện. Về phần kỳ tích này có thể cứu vớt được chủng tộc này hay không, chính là thiên mệnh. Kỳ tích sao? Lâm Hiểu Phong bất đắc dĩ nói, còn có thể có kỳ tích sao? 60 người chiến đấu với 1 vạn kỵ binh tinh nhuệ, dạng kỳ tích gì có thể làm thế cục phát sinh nghịch chuyển? Hoặc là nói, không đến 5 vạn người của Trào Yêu Cục và Ma Đạo liên thủ, dạng kỳ tích gì có thể làm cho bọn họ thắng được cao thủ nhiều như mây trong 55 vạn đại quân ma tộc kia? Lâm Hiểu Phong nhìn không thấy tình huống bên ngoài đám kỵ binh, thế nhưng bên ngoài lại truyền đến thanh âm ồn ào. Trong đại quân của ma tộc, ma thần ngồi ở trong quân doanh, hắn đột nhiên đứng lên. Lưu Bá Thanh cũng cảm giác được. Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nói, khí vận của nhân tộc trong vực sâu hắc ám đã tới. Sắc mặt ma thần vững vàng nói, tộc đàn bị ta tiêu diệt còn thiếu sao? Khí vận của nhân tộc tới lại có thể làm như thế nào? Truyền lệnh đi xuống, tất cả đại quân chuẩn bị. khí vận. Vô số người nhìn về phía hai người, bọn họ không rõ khí vận là như thế nào. Theo truyền thuyết, mỗi một chủng tộc đều có khí vận của bản thân. Hưng thịnh suy nhược của một chủng tộc đều cùng khí vận có quan hệ mật thiết. Mà khi một chủng tộc sắp diệt tộc, kỳ tích liền sẽ xuất hiện. Lúc này đó là kỳ tích của nhân loại. Trên tường thành phía đông, Vũ Kiều trợn mắt há mồm, nhìn nhân loại đầy khắp núi đồi. Những nhân loại này toàn bộ là những người dân sống trong vực sâu hắc ám. Trong tay bọn họ cầm vũ khí đủ loại kiểu dáng, số lượng rất nhiều, chỉ sợ có đến mười mấy vạn. Trong tay bọn họ có người tay cầm đao kiếm, có người tay cầm trường thương. Ở phía trước, thân phận của bọn họ khác nhau, hoặc là nô bộc của quý tộc, hoặc là nô bộc của thương nhân, hoặc là sinh hoạt ở thôn trang xa xôi. Mặc kệ phía trước bọn họ là cái dạng gì, thân phận mang theo đủ loại màu sắc hình dạng. Thế nhưng hiện tại, bọn họ chỉ là có một thân phận, bọn họ đều là nhân tộc. Lúc này bọn họ đã đến, cũng đồng dạng là vì nhân loại quật khởi mà đến, vì vận mệnh cuối cùng của nhân loại trong vực sâu hắc ám mà chiến đấu. Y Hàn Phi đương nhiên chú ý tới mười mấy mạng nhân loại xuất hiện này. Hắn khinh thường cười lại một tiếng, tiếp theo lớn tiếng nói: "Giết sạch những kỵ binh nhân loại này!" Vô số kỵ binh hướng về phía đám người của Lâm Hiểu Phong, Trương Tú, Đằng Vương vọt tới. Trương Tú quay đầu lại, nhìn thoáng qua tướng sĩ phía sau, trong ánh mắt biểu lộ ra biểu tình xin lỗi. Tiếp theo, hắn lớn tiếng đối với Lâm Hiểu Phong hô lên: "Lâm Hiểu Phong, chúng ta lao ra đi! Đằng Vương, người có thể giữ được mạng sống hay không liền phải xem tốc độ của người có đuổi kịp hai người chúng ta hay không." "Hiểu rồi." Đằng Vương gật đầu thật mạnh. Tiếp theo, Trương Tú cùng với Lâm Hiểu Phong sóng vai phóng tới phương hướng Kim Chỉ Thành. Kỵ binh ở trước người bọn họ không có sức chống cự chút nào. Đằng Vương cũng gắt gao đi theo phía sau hai người bọn họ. Lâm Hiểu Phong cũng không biết trước người chính mình có bao nhiêu kỵ binh, hắn không ngừng giơ tay chém xuống, đem toàn bộ những kỵ binh trước mắt giết sạch. Ba người bọn họ thường mau liền chạy ra khỏi vòng vây của kỵ binh, chạy đến phương hướng Kim Chỉ Thành. Thế nhưng đều không phải là thực lực của bọn họ cường hãn lao ra từ bên trong quân địch, mà là một vạn kỵ binh này thay đổi phương hướng lao về phía mười mấy vạn nhân loại kia. Ba người trở lại trên tường thành của Kim Chỉ Thành. Vũ Kiểu đi vào trước mặt ba người nói: "Vất vả rồi." Trương Tú sắc mặt âm trầm quay đầu nhìn lại. Lúc này một vạn đại quân đã ở bên trong mười mấy vạn nhân loại chém giết. Những nhân loại đó tập kết tới nào có thể là đối thủ của một vạn kỵ binh tinh nhuệ này. Không ngừng có người chết ở trong tay kỵ binh. "Vương bát đản!" Trương Tú gào giống lên. Hắn siết chặt nắm tay, tất cả đều là cảm giác vô lực. Hắn mắng: "Nếu như quân hắc giáp của ta ở đây, làm gì đến nỗi như thế? Sớm biết vậy ta liền để quân hắc giáp mang đến. Khí vận kỳ tích của người cũng chỉ là để cho mười mấy vạn nhân loại ra tới chịu chết sao? Vương bát đản!" Vừa dứt lời, đột nhiên một tiếng vó ngựa chấn động thiên địa vang lên. Quân hắc giáp lại xuất hiện. Một tướng quân trung niên mặc áo giáp màu đen lúc này xung phong ở phía trước đại quân, phía sau dẫn theo 5.000 quân hắc giáp. Sau khi quân hắc giáp đến, nhanh chóng phóng về phía kỵ binh ma tộc đang chém giết nhân loại kia. Y Hàn Phi quay đầu nhìn lại, sau khi nhìn thấy quân hắc giáp kia xuất hiện liền hạ lệnh quay đầu ngựa lại đối chiến. Y Hàn Phi đã sớm nghe nói qua đại danh của quân hắc giáp, tuy nhiên kỵ binh đối chiến nếu như liền đến dũng khí nghênh chiến đều không có, vậy cũng đã bại một nửa. Dẫn dắt quân hắc giáp đó là Hận Thiên Tiếu. Trong tay Hận Thiên Tiếu cầm một cây trường thương đen nhánh, lớn tiếng nói: "Phá quân địch!" "Vâng, Hận tướng quân." 5.000 quân hắc giáp cùng nhau hô lên. Chỉ là một vạn kỵ binh ma tộc có thể là đối thủ của 5.000 quân hắc giáp sao? Một lần xung phong, một vạn kỵ binh ma tộc, toàn bộ không còn sót lại một ai, tất cả đều bị quân hắc giáp giống như thu hoạch rau hẹ. "Sư phụ!" Trương Tú nhìn thấy Hận Thiên Tiếu xuất hiện, trên mặt hiển nhiên là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không nghĩ đến Hận Thiên Tiếu sẽ đột nhiên mang mình dẫn tới. Hận Thiên Tiếu rong ruổi xa trường nhiều năm, hắn nói: "Ta tới phá quân địch." Nói xong, hắn trực tiếp dẫn dắt 5.000 quân hắc giáp hướng về phía đại doanh ma tộc liền phóng tới. Bên phía đại doanh ma tộc hiển nhiên không nghĩ tới Y Hàn Phi sẽ bị thua nhanh như vậy, căn bản còn không có sẵn sàng chuẩn bị. Hận Thiên Tiếu liền đã dẫn dắt kỵ binh vọt vào bên trong địch doanh, sát nghiệt khắp nơi. Không có người là địch thủ của đội quân hắc giáp này, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được hắn. "Thật đúng là mạnh." Trong ánh mắt của Vu Cửu lộ ra vẻ khiếp sợ. Tiếp theo, hắn hít sâu một hơi, lớn tiếng nói: Ma thần, ra tới ứng chiến. Ngài điên rồi. Hải lão ở một bên vừa nghe, cả người bị dọa đến run lên. Không nghĩ tới Vu Cửu sẽ chủ động khiêu chiến ma thần. Phải biết rằng, ma thần chính là cường giả đã vượt qua bờ đối diện. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong khẽ nhúc nhích, lại là minh bạch ý tứ của Vu Cửu. Hắn sợ ma thần ra tay đối phó Hận Thiên Tiếu cùng với quân Hắc Giáp, cho nên chủ động khiêu chiến. Lấy tính cách của ma thần, có người khiêu khích như thế, hắn có thể nhẫn nại được sao? Có lẽ trước kia hắn sẽ nhẫn nại được, nhưng sau khi ma thần vượt qua bờ đối diện, tuyệt đối sẽ không. Phía trên không trung truyền đến uy áp cường đại, một cỗ sát khí giống như vô biên từ trong trận doanh ma tộc trào ra. Trong đại doanh của ma tộc, ma thần chậm rãi từ bên trong đi ra, mà phía sau hắn, Lộ Nguyên Thanh, Nam Nguyệt, Hoàng Khiêm Dịch, Hồng Phong cùng với tất cả những người trong 12 sứ đồ còn sống khác toàn bộ đi theo phía sau hắn, duy chỉ có Lưu Bá Thanh là không thấy. Vũ Kiều đối với Trương Lực nói: Cậu hãy an bài tất cả quân đoàn giám sát cùng với phần tử ma đạo tiến vào trong trận doanh của quân địch, hoặc là người bên phía chúng ta chết hết, hoặc là những ma tộc đó chết hết. Vâng. Trương Lực gật đầu thật mạnh. Ma thần chậm rãi đi ra, trong ánh mắt hoàn toàn là thần sắc khinh thường. Chỉ bằng vòng ngươi liền muốn đối phó ta sao? Trương Tú, Hiểu Phong cùng ta ứng chiến. Những người khác của Trào Yêu Cục nghe theo Trương Lực chỉ huy tiến vào trong trận doanh ma tộc giết địch. Vũ Cửu lớn tiếng nói: Đối phó cường giả như ma thần cùng với 12 sứ đồ, thành viên bình thường của Trào Yêu Cục chỉ có thể là chịu chết mà thôi. Vâng. Hơn 90 thành viên của Trào Yêu Cục đồng thời đáp lời. Theo ta lên. Vũ Kiều nói xong nhảy xuống tường thành. Lâm Hiểu Phong cùng với Trương Tú cũng nhảy xuống theo. Lúc này toàn bộ chiến trường lại có vẻ rất là trống trải. Ma thần cùng với 12 sứ đồ đối chiến cùng với ba người Vũ Kiều, Lâm Hiểu Phong, Trương Tú. Đừng có thiếu ta. Đột nhiên trên tường thành truyền đến một thanh âm. Nghe được thanh âm này, Lâm Hiểu Phong không dám tin tưởng quay đầu nhìn lại. Truy Phong ăn mặc một thân quần áo màu trắng, trên mặt tất cả đều là một vẻ từng trải, đứng ở phía trên tường thành. Phía trước, Lâm Hiểu Phong liền ở trong Kim Chỉ Thành thấy được thân ảnh giống như Truy Phong, tuy nhiên lại không dám xác định là hắn. Không nghĩ tới hắn thật sự đã tới. Truy Phong, anh sao lại tới đây? Lâm Hiểu Phong nhìn Truy Phong hỏi. Truy Phong từ trên tường thành nhảy xuống, chậm rãi đi vào bên cạnh Lâm Hiểu Phong. Trong ánh mắt của hắn không còn vẻ tuyệt vọng giống như lúc trước sau khi bị phế bỏ một thân công lực. Hiểu Phong, thì ra cảnh giới cao nhất của bát quái trưởng đó là kinh mạch hoàn toàn đứt, một lần nữa tu luyện làm kinh mạch chậm rãi khôi phục. Mấy năm nay ta du lịch qua các núi lớn đã có thể ngộ ra. Truy Phong siết chặt nắm tay, khí chất trên người lại là cường giả cảnh giới thiên tiên trung kỳ. Thật muốn nói tiếp, thực lực như vậy so với Lâm Hiểu Phong đều còn mạnh hơn. Trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong tất cả đều là biểu tình cao hứng. Truy Phong, bạn tốt này của hắn không những không có hoàn toàn xa rút tinh thần, không nghĩ tới còn càng có thể đột phá. Việc này làm sao không khiến cho người ta cao hứng. Rốt cuộc anh đã trở lại. Lâm Hiểu Phong nói, đi lên gắt gao ôm lấy Truy Phong. Kỳ thật anh không nên trở về. Ta nên trở về tới. Ta trở về không phải là vì báo thù, mà là vì các cậu. Truy Phong nói xong lại nhìn về phía của Vũ Cửu nói. Ta là người của Trào Yêu Cục, hiện giờ trận chiến dịch này của Trào Yêu Cục, ta làm sao có thể không tham gia. Được. Vũ Cửu gật đầu thân mạnh nói, tới liền tốt. Ma thần chắp tay sau lưng, hắn là cường giả cảnh giới bờ đối diện, lại há là những người trước mặt này có thể đối phó. Đến đây đi, để ta nhìn xem các người đến cùng dựa vào cái gì ngăn cản ta. Các người lại đến cùng có dạng thực lực nào? Ma thần lạnh giọng nói. Vũ Cửu cầm thiên tử kiếm trong tay, dẫn đầu vọt đi lên. Trương Tú múa may tam thanh hóa dương thương trong tay cũng theo tới. Lâm Hiểu Phong tay cầm phiêu huyết ma đao, ánh mắt phức tạp nhìn về Lộ Nguyên Thanh, Nam Nguyệt cùng với Hoàng Khiêm Dịch. Sau khi mấy người xông lên trước, ma thần giơ tay nháy mắt, một cỗ sát khí cường đại đánh úp lại, lực lượng cường đại trực tiếp đem đám người Lâm Hiểu Phong bước lùi. Vũ Kiều hít sâu một hơi, hét lớn nói, chư thiên khí đáng đáng, ngã đạo nhận hưng long. Nháy mắt bầu trời xuất hiện một trận đồ bát quái vô cùng to lớn. Phía dưới trận đồ này, mặc dù là ma thần cũng cảm giác được hành động có một ít gian nan, giống như trên người có một đạo gông xiềng. những người khác càng là không cần phải nói. Trận đồ bát quái vô cùng to lớn này chậm rãi hạ xuống. Nếu để trận đồ bát quái này hạ đến đỉnh đầu bọn họ, là có thể đưa bọn họ hoàn toàn nghiền thành bột phấn. Vật nhỏ, người vẫn là xem thường lực lượng bờ đối diện. Trên mặt ma thần lộ ra thần sắc dữ tợn, tiếp theo nâng tay lên, một bàn tay to lớn hướng tới đỉnh đầu vỗ một cái. Trận đồ bát quái nháy mắt tan rã. Phấp một tiếng, miệng của Vu Cửu phun ra máu tươi, từng ngụm thở hổn hển. Đây là một chiêu mạnh nhất của Vu Cửu, không nghĩ tới ở trước mặt cảnh giới bờ đối diện lại không thể có chút tác dụng nào, thậm chí người ta dùng một trường là có thể phá vỡ. Cảnh giới thiên tiên cùng với bờ đối diện chênh lệch liền lớn như vậy sao? Vu Cửu cắn chặt hàm răng nói. Mà Trương Tú ở một bên múa may trường thương muốn tiến công tới, không nghĩ tới Hồng Phong lại đột nhiên nhảy ra. Lần trước thua ở trên tay ngươi, lần này ta muốn lãnh giáo lại. Nói xong, Hồng Phong liền múa may trường thương trong tay, muốn tới ngăn cản thế công của Trương Tú. Chỉ với ngươi cũng muốn ngăn cản ta? Trương Tú lạnh giọng nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký trong khi nghe truyện để giúp cho Hư Trúc có thêm động lực ra thêm nhiều video nữa. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.